Long Vương xuất thế. Chương 153, C153, tôi không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lăng đột nhiên dùng mình. Tề Thiên nói, Lưu Tài Lương bất chấp mọi giá ra tay giết người. Điều này chứng tỏ Liễu Kiến Quân đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Ngoại trừ điện thoại di động ra, trên người chúng ta không có dụng cụ lưu trữ nào khác. Kiều Lăng lập tức phản ứng, lấy điện thoại di động ra gọi về bệnh viện nhờ người xem xét đồ đạc trên người của Liễu Kiến Quân. Rất nhanh đã có phản hồi. Tất cả những vật dụng nhỏ như chìa khóa, thẻ ăn của bệnh viện đều ở đó. Ngoại trừ điện thoại di động, dù nó có bị hư hại thì lẽ ra nó vẫn còn ở trên người ông ấy mới đúng. Nhưng cố tình lại biến mất. Kiều Lăng lập tức chạy về phía xe, đồng thời hét lên, chúng ta phải đi tìm Lưu Tài Lương. Điện thoại ở trên người ông ta. Tề Thiên chạy theo sau, ngồi lên ghế phụ, lắc đầu nói, bây giờ đi tìm Lưu Tài Lương đã muộn rồi. Nếu Đường Tử Tấn có thể bố trí người đến xử lý chuyện ở đây, vậy thì anh ta sẽ không bỏ qua cho Lưu Tài Lương. Trừ khi Đường Tử Tấn là một kẻ ngốc, mới có thể để một quả bom hẹn giờ như Lưu Tài Lương sống sót qua đêm nay. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Kiều Lăng lo lắng nói. Hiện tại chúng ta đã xác định đây là tai nạn có người cố tình gây ra. Chẳng lẽ thật sự cứ để cho bọn họ tiêu hủy chứng cứ sao? Tề Thiên trầm tư. Mấy phút sau, Tề Thiên mới mở miệng nói. Nếu Liễu Kiến Quân có thể chọn góc kia để ẩn nấp, chứng tỏ ông ấy vẫn có ý thức ẩn nấp cơ bản. Vừa rồi tôi có quan sát thấy từ cửa kho hàng nhìn ra góc. Đó là góc chết, cho nên không thể có chuyện bọn họ nhìn thấy Liễu Kiến Quân và phát hiện ra ông ấy. Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân. Kiều Lăng lập tức nói. Âm thanh, đúng vậy. Tề Thiên gật đầu. Trên người Liễu Kiến Quân chỉ có điện thoại di động là thứ duy nhất có thể phát ra âm thanh. Ông ấy sẽ không chủ động phát ra âm thanh, cho nên chỉ có thể là cuộc gọi. Tề Thiên lấy điện thoại di động ra bấm một số. Giúp tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Liễu Kiến Quân. Tôi muốn biết thời gian mới nhất. Gọi điện xong, Tề Thiên yên lặng ngồi đợi trong xe. Chẳng mấy chốc, có một cuộc điện thoại gọi đến. Đại nhân, lần gọi cuối cùng của Liễu Kiến Quân là 21:46. Có một bản ghi âm cuộc gọi là 4:32. Đôi mắt của Tề Thiên sáng lên khi anh nghe điều này. Lập tức cho tôi tọa độ của đối phương, rất nhanh. Một địa chỉ đã được gửi tới điện thoại di động của Tề Thiên. Tề Thiên ném thông tin địa chỉ cho Kiều Lăng. Tới đây, nhanh lên. Kiều Lăng không chút do dự, khởi động xe rời đi. Hơn 10 phút sau, Tề Thiên và Kiều Lăng đã đến nơi. Đó là một tòa nhà kiểu cũ, thậm chí không có khu dân cư. Xe dừng lại, Tề Thiên và Kiều Lăng dựa vào thông tin trên địa chỉ mà đi đến trước một cánh cửa. Đây là nhà công cho thuê. Tề Thiên nhìn quanh rồi gõ cửa. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhưng bên trong lại không có âm thanh nào. Đàm Mỹ cổ đại, Tề Thiên lại gõ cửa mạnh hơn nhưng vẫn không có phản hồi. Không có ai. Tề Thiên nhướng mày, sau đó đột nhiên quay đầu lại hét lớn. Êu. Khi Tề Thiên hét lên, một bóng đen lướt qua trên mặt Tề Thiên. Cái bóng này không phải do hình người tạo thành mà là do ánh sáng xẹt qua những tấm rèm tạo ra. Chứng tỏ có người vẫn luôn nhìn Tề Thiên qua cửa sổ. Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Tề Thiên vẫn nắm bắt rõ ràng quỹ đạo của đối phương. Loại nhà công cho thuê này có hình cung. Tề Thiên nhìn về phía cuối tầng này rồi nhanh chóng chạy về phía đó. Kiều Lăng vội vàng đuổi theo. Tốc độ của cô ấy rất nhanh, nhưng 2 giây sau vẫn bị Tề Thiên bỏ lại. Tốc độ này còn nhanh hơn nhà vô địch 100m. Kiều Lăng mở to mắt. Lúc Kiều Lăng chạy tới, cô ấy đã nhìn thấy Tề Thiên đang đè một thanh niên tầm 20 tuổi xuống đất. Thanh niên kia mặc quần áo bình thường, vẻ mặt đầy kinh hãi. Đừng, đừng giết tôi không nghe thấy gì cả. Thật sự, tôi không biết gì cả. Cách chương.